đây không phải cây rìu bình thường, phần chuôi dài bằng cả chiều cao của một người có gắn vô số những đầu chù y lớn nhỏ. Hai mặt chù y lại được khắc hai lưỡi rìu có hình bán nguyệt, không những có thể chém mà còn có thể đập người. Đây đúng là công cụ giết người ưu việt, công cụ tuyệt vời dành cho dân cướp bóc chuyên nghiệp. Ha ha, nặng thật đấy. Sở Thiên cười bối rối, hắn dùng hết sức rồi mà không thể nhấc nổi cái rìu lên. Nhưng hắn lại thấy vui hơn, đeo cái thứ nặng thế này trên lưng mà vẫn đuổi kịp Cự Lang, tên ngốc tử này cũng không phải quá vô dụng, vào đi. Sau này ngươi ở đây. Sở Thiên quyết định thu nhận tên ngốc tử này, hì hì, ta có chỗ ở rồi. Sa Khắc theo Sở Thiên đi vào tổng bộ, đoàn trưởng, thế nào rồi, lão quản gia Đặc Lý thấy Sở Thiên trở về, vội vàng ra đón, quốc vương không làm khó ngài chứ, không sao. Sở Thiên để Cự Lang kiếm một chỗ nằm rồi nói với Đặc Lý, gọi các huynh đệ quay về đi, từ giờ về sau không ai dám gây sự với chúng ta nữa đâu, được ạ, tôi đi ngay. Ánh mắt Đặc Lý nhìn Sở Thiên đã kính trọng hơn rất nhiều, đối với dòng binh thì người đoàn trưởng có thể đem lại lợi ích cho họ chính là một đoàn trưởng tốt. Sa Khắc nghe đây, ta lo cơm ăn cho ngươi, nhưng không nhận ngươi làm đệ tử. Sở Thiên nghiêm túc nói với Sa Khắc, đệ tử của Sở Đại Thiếu Gia đâu thể nói nhận là nhận, chỉ có thiên tài thiếu niên như Địch Áo mới đủ tư cách. Thật ra, Sở Thiên không nhận Sa Khắc còn do một nguyên nhân khác, hắn có thể dạy gì cho Sa Khắc chứ? Thuật thượng cổ tế tự sao? Có lẽ Sa Khắc học không nổi, hay thuật thượng cổ đạo tặc? Sở Thiên còn không biết nữa nói gì vậy. Chỉ cần ngài cho ta ăn là được. Sa Khắc gật đầu, rồi rụt cổ, xoa hai tay vào nhau, ngại ngùng hỏi, à mà, ngài có thể cho ta biết, đệ tử là làm cái gì không? Đoàn trưởng, đừng cho hắn ăn nữa. Đặc Lý đau lòng nhìn hai mươi mấy con lợn chỉ còn sót lại vài cái khung xương, bây giờ lợn ở chợ giá 3-40 ngân tệ một con đấy, 100 ngân tệ đổi một kim tệ, hai mươi mấy con lợn cũng gần 10 kim tệ rồi. Bữa ăn vừa rồi của Sa Khắc đã ăn không dưới 10 kim tệ, cứ thế này thì một ngày Sa Khắc ăn hết 30 kim tệ, một năm thì hết hàng vạn kim tệ, còn binh đoàn Bạo Phong, dịp tốt nhất, một năm cũng chỉ kiếm được 10 vạn kim tệ, khốn nạn, Sở Thiên cuối cùng cũng hiểu tại sao Gia Đặc không cần tên đại lực sĩ Sa Khắc này nữa, tại sao không cho ta ăn nữa. Sa Khắc vỗ vỗ cái bụng còn chưa được nít đầy, quỳ mạnh xuống đất, lại ôm lấy chân Sở Thiên, không được, ngài nhận lời ta rồi. Phải cho ta ăn cơm, ngươi cứ ăn tiếp đi. Sở Thiên vẫy tay hết cách, ô ô. Tiểu Bạch nhìn bộ dạng thảm hại của Sở Thiên lắc đầu thở dài, đẩy hũ rượu bên cạnh lại, ý nói hiện giờ cuộc sống khó khăn, phải tiết kiệm chút tiền cho phất lạp địch nặc. Sa Khắc, nhà ngươi ở đâu? Sở Thiên hỏi, không biết nữa, cha mẹ ngươi thì sao? Cũng không biết, vậy các bằng hữu cùng đi cướp với ngươi thì sao? Ta không biết, thế ngươi biết cái gì? Ta biết là ta ăn chưa no. Sau vài câu hỏi, Sở Thiên đành từ bỏ, hình như ngoài ăn ra, tên Sa Khắc này cái gì cũng không biết, ăn xong thì ngươi đi tắm đi, rồi kiếm cái phòng ngủ đi. Nói xong, Sở Thiên bế Tiểu Bạch rời đi. Loại người này thì Sở Thiên thật hết cách rồi. Sáng ngày hôm sau, binh đoàn Bạo Phong chính thức hoạt động trở lại, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn. Ngay cả Chu Lệ Á và Tiểu Bạch cũng chạy loạn lên giúp đỡ mọi người. Còn Sở Thiên thì vẫn làm người đến tiền, dù có được sự giúp đỡ của La Nhĩ Đại Công, binh đoàn của Gia Đặc cũng không gây sự gì, nhưng việc làm ăn của Sở Thiên vẫn thất bát. Binh đoàn không có cao thủ thì mãi mãi không thể kiếm tiền một cách thực sự, càng thảm hơn đó là, nửa tháng sau Sở Thiên nhận được thông báo của công hội hạ đẳng cấp của binh đoàn Bạo Phong. Bạo Phong vốn có cấp 6. Nhưng đó là khi vẫn còn Đái Duy Tư và vô số cao thủ trung cấp. Giờ tên đạo tặc cấp 3 Sở Thiên làm đoàn trưởng, đương nhiên không xứng tầm với một binh đoàn cấp 6 rồi. Trong hoàn cảnh này, Sở Thiên nghĩ tới tên ma pháp đạo sư Đái Duy Tư. Giờ hắn vẫn còn ở trong tay Khải Văn, nếu có thể lấy được Đái Duy Tư về thì tình hình binh đoàn có thể tốt đẹp hơn nhiều rồi. Ngay khi Sở Thiên muốn đến chỗ Khải Văn để đòi Đái Duy Tư thì không ngờ Khải Văn lại tìm hắn trước. Đá liên lạc kêu lên. Sở Thiên nghe thấy tiếng của Khải Văn, ha ha. An Địch huynh đệ, dạo này thế nào, đừng nhắc nữa. Sở Thiên than thở, vì việc của binh đoàn mà đệ sắp chết rồi đây. Đúng rồi, Khải Văn đại ca, tên Đái Duy Tư còn ở chỗ huynh không? Có thể giao hắn cho đệ không? Sở Thiên hỏi, Khải Văn do dự, huynh đệ, chuyện Đái Duy Tư chúng ta nói sau, giờ đệ có thời gian không, qua chỗ ta một chút, có có chuyện gì vậy? Sở Thiên nghe giọng Khải Văn có vẻ nghiêm trọng, một người bạn của ta muốn gặp đệ, ha ha, không phải muốn đệ chữa bệnh cho phải không? Sở Thiên nghĩ người bạn ma thú nào đó của Khải Văn mắc bệnh cần hắn chữa trị, không phải. Khải Văn bỗng cười, ha ha, đệ cứ đến đi. Là chuyện tốt đấy. Nói xong hòn đá liên lạc bị ngắt, chuyện tốt ư. Hắc hắc, thế thì lão tử sẽ đi một chuyến, dù sao thì Sở Thiên cũng không cần phải quản chuyện của binh đoàn, thu xếp một chút rồi hắn cưỡi cự lang một lần nữa tiến về vùng núi Đại Sơn của Khải Văn. Chương 133, cướp người. Một lần nữa đến hang sói lộng lẫy của Khải Văn, Sở Thiên gặp được người bạn mà Khải Văn nói, hắn là người mà nhìn thì không biết được hắn bao nhiêu tuổi, bộ quần áo đen tuyền, thân hình gầy guộc, dung mạo chẳng ra làm sao, không chỉ là một tên trọc mà lông mày cũng không có luôn. Tuy bộ dạng không bắt mắt nhưng Sở Thiên tuyệt đối không dám coi thường hắn. Bao trùm quanh người hắn là một lớp tử khí khiến người ta phải rùng mình, ngươi có thể gọi ta là Ảnh. Không đợi Khải Văn và Sở Thiên mở mồm, hắn đã dùng giọng nói lạnh tanh tự giới thiệu, Ảnh. Sở Thiên bất ngờ, trên huyễn thú đại lục này, đây là lần đầu tiên hắn biết có cái tên tương tự như Sở Thiên, mà lại là tên một chữ, hắc hắc, An Địch huynh đệ, đệ ngồi đi. Khải Văn ra hiệu cho Sở Thiên ngồi xuống thảm, rồi cũng nằm xuống, Ảnh tiên sinh không ngồi sao? Sở Thiên thấy Ảnh vẫn đứng bèn hỏi, đệ kệ hắn đi. Khải Văn gọi mấy con sói cái đem rượu ngon lên, đặt một ngón chân lên vai Sở Thiên nói, ngay cả ngủ hắn cũng đứng ấy chứ, hừ. Ảnh thấy Sở Thiên tùy tiện ngồi như vậy, hừ giọng một tiếng, hai mắt đầy tử khí nhìn Sở Thiên, không ai nói cho ngươi biết một đạo tặc càng phải nên duy trì cảnh giác cao độ sao, khốn kiếp. Lão tư đây không phải đạo tặc, Sở Thiên rất bất mãn với thái độ vênh váo của Ảnh, nhưng hắn vẫn nâng một chén rượu lên, đây là cực phẩm phúc tư đặc mà đại ca Khải Văn cất giữ, nếm thử đi, ta trước nay không uống rượu. Ảnh vẫn với cái dáng vẻ lạnh lùng, ngươi nên nhớ, rượu có thể để lại mùi trên người đạo tặc, khiến ngươi không thể ẩn mình được, Khải Văn đại ca, huynh gọi đệ đến có việc gì? Sở Thiên mặc kệ tên kia, quay về phía Khải Văn hỏi, không phải ta gọi đệ đến. Mà là Ảnh muốn gặp đệ. Khải Văn nói, hắn muốn gặp đệ. Sở Thiên không hiểu, hắn đâu có quen cái tên sặc mùi tử khí này. Đúng thế, ta muốn gặp ngươi. Biểu cảm trên mặt Ảnh cuối cùng cũng thay đổi, nhưng chẳng qua chỉ là hơi nhăn mày lại, nhưng giờ ta rất thất vọng. Sở Thiên nhìn Ảnh, rồi lại nhìn Khải Văn, hắn thấy có chút khó hiểu. An Địch huynh đệ, Ảnh là kẻ chuyên ám sát cấp 8, là sát thủ xếp hạng 3 đại lục. Khải Văn giải thích, ta đã kể chuyện về thuật thượng cổ đạo tặc của đệ cho hắn. Hắn có một số chuyện muốn hỏi đệ, con sói lông hỗn tạp Khải Văn nhà ngươi dám bán đứng lão tử. Sở Thiên chửi thầm trong bụng, đồng thời cũng thầm kêu khổ, lần này phiền phức rồi, đạo tặc cũng phân thành 9 cấp, nhưng khác với các chức nghiệp khác, khi lên đến cấp 7 phải tiến hành chuyên chức, chuyên môn. Các đạo tặc từ cấp 7 trở xuống tồn tại chủ yếu dựa vào thuật trộm cắp và ẩn mình. Còn từ cấp 7 trở lên thì phải tinh thông thuật ám sát, khi ấy đạo tặc đã chuyên chức trở thành sát thủ, Ảnh là sát thủ cấp 8 của đạo tặc chức nghiệp ám sát giả, chỉ cách sát thần cấp 9 có một bậc, hơn nữa với đặc tính chức nghiệp của một sát thủ, chỉ cần Ảnh toàn lực ra tay thì gần như có thể lấy mạng của một chức nghiệp giả cấp 9, một sát thủ tìm Sở Thiên thì có thể có chuyện gì? Chỉ sợ là vì cái thuật thượng cổ đạo tặc hữu danh vô thực kia rồi, chứng minh là ngươi biết thuật thượng cổ đạo tặc đi. Ảnh bỗng nhắm mặt, thần sắc lại rất nghiêm trọng, An Địch huynh đệ, đệ thể hiện một chút đi. Khải Văn từ từ lùi ra xa khỏi Sở Thiên, Sở Thiên nheo mắt, não bộ hoạt động hết công suất tìm cách ứng phó. Giờ không phải lúc ra vẻ thần côn, nhìn bộ dạng của Khải Văn, hắn cũng không dám đắc tội tên Ảnh này, nếu bây giờ Sở Thiên nói hắn không biết thuật thượng cổ đạo tặc thì ai biết được đệ tam sát thủ đại lúc đang đứng trước mặt đây sẽ làm gì hắn, hả? Sở Thiên vẫn chưa tìm ra đối sách thì Ảnh bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt ánh lên một sự vui mừng, không tồi, với thực lực của ta mà cũng không cảm nhận được hơi thở của ngươi. Quả nhiên là một đạo tặc trời sinh, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Thế là qua được rồi sao? Nói gì thì Sở đại thiếu gia cũng không thể ngờ được Ảnh lại tưởng một tên mù tịt cả ma pháp và đấu khí là đạo tặc trời sinh. Ảnh bất ngờ xuất hiện trước mặt Sở Thiên, cứ như hắn vẫn đứng chỗ cũ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, Sở Thiên phải sợ sao chứ? Hắn cười hắc hắc nhìn lại Ảnh, rất tốt. Một lúc sau, Ảnh gục gạch, có thể không bị chịu ảnh hưởng bởi uy áp của ta, tiềm lực đạo tặc của ngươi rất lớn, Chân không hề di chuyển nhưng cả cơ thể ảnh lại lùi lại một đoạn, một con dao găm xuất hiện trước mặt Sở Thiên, nhấc nó lên, Sở Thiên không hiểu gì cả, nhặt con dao lên, giờ thì giết ta đi. Ảnh nói, nhưng ngay khi dao găm vào người, ta sẽ lập tức đánh trả, giết ngươi. Sở Thiên cười, kiếp này lần đầu tiên nghe thấy kiểu yêu cầu đấy, ảnh tiên sinh, cái này, đừng nhiều lời. Ra tay đi. Ảnh giang hai tay ra, tạo dáng vẻ để Sở Thiên tùy ý chém giết, hãy nhớ, sau khi dao găm vào người ta, nếu không chết, ta sẽ lập tức giết ngươi, không phải là chết trong nháy mắt sao? Sở Thiên cười, người bình thường nhất định sẽ chọn những nơi như tim hay đầu, nhưng bác sĩ thú y Sở Thiên lại khác, vòng ra đằng sau ảnh, Sở Thiên giơ con dao găm lên nhằm vào xương sống ở dưới cổ ảnh, ngoặc kép, ken con dao trong tay Sở Thiên bị đánh rơi, ảnh tóm lấy cổ Sở Thiên, giỏi lắm, mắt ảnh ánh lên sự hưng phấn khó tả. Sao ngươi biết nên tấn công ở đấy? Phương pháp giết người nhanh nhất đương nhiên là cắt đứt trung khu thần kinh ở xương sống. Sở Thiên cười thầm, kiến thức thông thường đấy sao có thể làm khó lão tử? Nhưng hắn lại nói, ta học được từ thuật thượng cổ đạo tặc. Nhưng quyển sổ ghi chép ấy lại hỏng mất rồi. Vừa nói, Sở Thiên vừa làm ra vẻ ảo não, nếu không thì giờ ta đâu chỉ là một đạo tặc sơ cấp. Sở Thiên muốn tách mình ra khỏi cái thuật thượng cổ đạo tặc ấy. Nếu không ảnh mà truy ra thì rắc rối lắm, đẳng cấp chức nghiệp không quan trọng. Ảnh lấy lại dáng vẻ đầy tử khí, từ hôm nay ngươi chính là đệ tử của ta, ca ngợi tử thần. Sở Thiên thật sự chẳng hiểu gì hết, nhưng vẫn tốt, hắn chưa quên thân phận đạo tặc của mình, đó là ca ngợi có tử thần. Công lực ra vẻ thần côn của Sở đại thiếu gia quả thật là nhất nhì đại lục này, ảnh bị hắn lừa rồi, ca ngợi tử thần, không ngờ ảnh cũng là một thần côn. Chả trách ngươi có thể nắm bắt được thuật thượng cổ đạo tặc, xem ra niềm tin vào tử thần của ngươi cũng rất mạnh mẽ. Khải Văn đại ca, chuyện này là sao? Sở Thiên hỏi, chúc mừng An Địch huynh đệ. Khải Văn cười, từ trước tới nay ảnh chưa bao giờ nhận đệ tử, đệ thật quá may mắn đấy. Nói rồi Khải Văn ngậm bình rượu tiến đến chỗ Sở Thiên, sau khi nghe nói đệ biết thuật thượng cổ đạo tặc, ảnh đã đến để kiểm tra tư chất của đệ, cái này, ảnh tiên sinh. Sở Thiên vội vàng từ chối, sợ là tư chất ta không tốt như ngài tưởng tượng đâu. Ta chỉ học được một phần của thuật thượng cổ đạo tặc, hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Còn nữa, ngài không cảm nhận được hơi thở của ta là do ta không biết gì về ma pháp, mà cũng chưa bao giờ luyện đấu khí cả, để không phải làm đệ tử của ảnh, mọi bí mật Sở Thiên đều bày ra hết. Ảnh không như An Đông Ni là tế tự thần thánh vang danh cả đại lục, được người đời ngưỡng mộ. Làm đệ tử của hắn còn ăn theo được chút ít. Còn ảnh thì sao? Sát thủ đệ tam đại lục này có không ít kẻ thù a, không biết gì về ma pháp ư? Ảnh gật gật đầu, ngươi quả thật là một thiên tài đạo tặc vạn năm có một. Nói xong, ảnh nói với Khải Văn, Khải Văn, ta có một số chuyện muốn nói riêng với An Địch, vậy ta ra ngoài trước. Khải Văn rời khỏi hang, thời buổi này bác sĩ cứu người và sát thủ giết người đều không thể đắc tội. Ảnh nói, hàng vạn năm nay, đại lúc xuất hiện tất cả là 17 vị sát thần cấp 9 mà 17 vị này đều không biết gì về ma pháp hết, ca ngợi tử thần. Sở Thiên nhắm tịt mắt, đột nhiên Sở đại thiếu gia cảm thấy mình chọn nhầm nghề rồi, tên mù tịt ma pháp bị người trong tế tự coi thường sao lại trở thành thiên tài vạn năm có một trong nghề đạo tặc thế này, là một sát thủ, quan trọng nhất là kỹ thuật ẩn mình và giết người. Ảnh giải thích. Kỹ thuật giết người có thể học nhưng để thật sự có thể làm được việc không phát ra hơi thở thì chỉ có người không biết ma pháp mới làm được. Làm thế nào mới có thể trở thành sát thần cấp 9? Sở Thiên động lòng. Phất La Đa, Bố Lãng, còn cả A Tư Nặc và Đức Khố Lạp đều từng nói, trước mặt một cao thủ thực sự thì Sở Thiên chỉ là đồ bỏ đi. Cái danh hiệu đồ bỏ đi này Sở Thiên đã muốn vứt nó đi lâu lắm rồi, ta không biết. Ảnh trả lời lạnh lùng. Ca ngợi tử thần và nữ thần sinh mệnh. Ngươi dám giỡn với lão tử. Sở Thiên giận dữ, nhưng nghĩ đến thực lực của ảnh, hắn không thể hiện ra ngoài mà nói, ảnh tiên sinh, ta thấy là ta không thích hợp để làm một đạo tặc. Ngài xem, ở công quốc ta còn phải quản lý một binh đoàn, e là không thể theo ngài rồi, làm đệ tử của ta, hoặc là chết. Đây chính là câu trả lời của ảnh, này, ngài có ý gì hả? Sở Thiên không nhịn được nữa, ngài còn không biết làm thế nào để thành sát thần cấp 9 thì có tư cách gì mà dạy ta, ta có tư cách hay không ngươi sẽ sớm biết thôi. Ảnh cười nhạt nhất Sở Thiên lên rời khỏi sơn động, Khải Văn, ta đem tên tiểu tử này đi. Ảnh nói với Khải Văn đang ở ngoài cửa động, Ảnh à, An Địch là huynh đệ của ta, ngươi có thể. Khải Văn vội vàng khuyên nhủ, hắn không chết được đâu. Nói rồi Ảnh biến mất cùng Sở Thiên. Sở Thiên nhìn cảnh sắc trước mặt không ngừng thay đổi, đầu óc quay cuồng, không thể không nhắm tịt mắt lại. Không biết bao lâu, khi Sở Thiên mở mắt ra thì đã ở trong một cái sơn động lạ lẫm khác. Ảnh tiên sinh, giờ ta là sư phụ của ngươi. Được, sư phụ. Sở Thiên chấp nhận thân phận đệ tử, sư phụ có thể cho ta trở về không? Ở công quốc ta còn rất nhiều việc. Sở Thiên sầu não, giờ không những không về được đế quốc Khải Tát mà ngay cả về La Nhĩ công quốc cũng là cả một vấn đề, muốn về. Đánh bại ta đã. Ảnh hạ giọng, có lẽ 10 năm sau ngươi có thể làm được. Chương 134, Thiên Tài Đạo Tập Vạn Năm Có Một. Ảnh nói, Sở Thiên nếu muốn ra khỏi sơn cốc thì phải đánh bại hắn, mà muốn làm được điều đó thì ít nhất phải mất 10 năm. Mất 10 năm để từ đạo tặc sơ cấp thăng cấp lên sát thủ ám sát, điều này với những đạo tặc khác thì đúng là một nhiệm vụ bất khả thi. Xét về tổng quan lịch sử đại lục, dù là 17 vị sát thần kia cũng chưa làm được, nhưng Ảnh rất có lòng tin với Sở Thiên. Nhưng như thế thì Ảnh cũng đã quá coi thường tài năng đạo tặc thiên phú của Sở Thiên rồi. 10 năm. Sở đại thiếu gia mà cần nhiều thời gian vậy sao? Sáng sớm ngày đầu tiên, Ảnh bắt đầu bài học đầu tiên. Vầng hồng nguyệt treo lơ lửng trên bầu trời, Sở Thiên cô đơn treo lơ lửng trên chạc cây một cây đại thụ, đây chính là tư thế ngủ mà sát thủ nhất thiết phải luyện. Đột nhiên, một ánh sáng lạnh toát xuất hiện trên đỉnh đầu Sở Thiên. Sư phụ, ngài làm gì vậy? Giờ là lúc nào rồi, có cho người ta ngủ không vậy? Ngay khi ánh sáng ấy đi vào cơ thể, Sở Thiên mở mắt nhìn chằm chằm vào con dao găm trước mặt mà than vãn, làm phiền giấc ngủ của đệ tử là không tốt chút nào, vì có máu của Long Hoàng. Độ nhạy cảm của Sở Thiên hơn hẳn người bình thường, từng, phản ứng không tồi. Bóng dáng của Ảnh không hề xuất hiện nhưng con dao găm trước mặt Sở Thiên đã biến mất. Đúng lúc Sở Thiên ngáp một cái, trong không khí xuất hiện một trường lực tiến về phía Sở Thiên với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy, nhưng nó đột ngột dừng lại vì Sở Thiên chửi một câu, lão già ngươi muốn làm gì hả? Lão tử muốn đi ngủ, binh Sở Thiên bị Ảnh đánh bay, vừa rồi Ảnh chỉ đang huấn luyện phản ứng cho Sở Thiên nên không dùng hết sức. Nhưng Sở Thiên lại dám chửi sư phụ, khiến Ảnh tức giận, dùng toàn lực vào cú đấm. Dù Sở Thiên cảm nhận được có nguy hiểm thì cũng tránh không nổi, còn dám chửi lần nữa ta giết. Ảnh lạnh lùng biến mất, lần thứ ba, không hề có một dấu hiệu nào, Sở Thiên lật người, rút ra lưỡi đao phán quyết, chém một nhát trong không trung, len ken một mẫu lưỡi đao gãy rơi xuống đất, sư phụ, ta không chửi nữa thì ngài cho ta ngủ đi. Lần này Ảnh không trực tiếp biến mất trong không khí mà là lượn qua trước mặt Sở Thiên, phản ứng của ngươi không cần luyện nữa. Giờ đi ngủ. Trời sáng thì luyện tốc độ, trời sáng. Sở Thiên bị Ảnh kéo đến dưới một cây đại thụ, sư phụ, ngài cũng biết ta chưa từng luyện qua đấu khí, lại chẳng biết ma pháp. Sở Thiên định trốn học, không có đấu khí với ma pháp, ngài bảo ta luyện tốc độ thì có tác dụng gì? Luyện thế nào thì ta cũng không thể vượt qua được người có ma pháp phong hệ. 500 năm trước, sát thần mạnh nhất trong lịch sử Thuấn, cũng không có đấu khí và ma pháp. Ảnh ném một con dao găm cho Sở Thiên, Thuấn đã giết được một con ma thú cấp 10, ca ngợi tử thần. Sao có thể thế được? Sở Thiên nhặt con dao lên hỏi, sát thần ấy dựa vào cái gì mà giết được ma thú cấp 10, lại có người không cần đấu khí và ma pháp mà giết được một vị thần sống ở đại lục này sao? Sở Thiên lại có một tia hy vọng về tiền đồ của chức nghiệp đạo tặc, giờ ngươi không cần biết. Ảnh vẫy tay, giơ ra một chiếc lá, hãy đâm trúng nó trước khi nó rơi xuống đất, biết rồi. Sở Thiên uể oải khu con dao găm, khi thu lại thì chiếc lá đã găm trên lưỡi dao rồi, khá lắm. Ảnh dùng tay đánh mạnh vào cái cây khiến lá rơi ào ào, trước khi rơi hết, 100 chiếc lá, nếu không cấm cơm. Nói xong Ảnh quay người đi. Hắn nghĩ trình độ của một đạo tặc sơ cấp như Sở Thiên thì không thể đạt được 100 chiếc lá. Vì thế, rõ ràng là Ảnh đang tìm cớ giáo huấn tên đồ để dám chửi cả sư phụ này. Sư phụ, ta làm xong rồi. Sở Thiên gọi Ảnh lại, chỉ vào đống là trong lòng, có phải ta được đi ăn rồi không? Có sự trợ giúp của máu Long Hoàng, Sở Thiên có thể nối được hàng chục dây thần kinh, 100 cái lá có là cái gì, hả? Ảnh khựng lại một chút rồi quay người đi, tốc độ của ngươi đạt. Đi ăn cơm. Tối luyện kỹ xảo, chiều tối, Ảnh mang hai con lợn đến trước mặt Sở Thiên, chỉ khi hiểu rõ cơ thể của mục tiêu, sát thủ mới có thể tiêu diệt mục tiêu một cách nhanh nhất. Sư phụ, ngài muốn làm gì? Sở Thiên nhìn ảnh ném một con xuống dưới chân mình, không hiểu, ta không thích ăn thịt lợn, hừ. Ảnh biết Sở Thiên đang cố ý chọc tức mình nhưng thần sắc không hề thay đổi, lấy ra một con dao đâm vào con lợn dưới chân mình, nhìn cho kỹ. Vài phút sau, con lợn đã bị phân ra thành từng mảnh nhỏ, mặt đất đầy máu tươi, ảnh lau tay nói, trong tối nay phải đạt đến trình độ của ta, nếu không. Đột nhiên ảnh không nói được tiếp nữa, ngây người nhìn Sở Thiên, ngươi muốn làm gì? Sở Thiên ném con dao găm đi, lấy dao phẫu thuật ra, rồi xé một mảnh tay áo bịt mắt lại, sư phụ, tuy ngài là sư phụ của ta nhưng đệ tử ta đây không thể không coi thường ngài. Giải phẫu một con lợn mà máu dính đầy tay thế kia, ngài thật chẳng có trình độ gì cả, Sở Thiên nói xong thì tay cũng làm xong. Cũng chỉ là giải phẫu một con thú giống lợn thôi mà. Việc này đối với Sở Thiên mà nói thì thật chả có chút hàm lượng kỹ thuật nào, nhìn các bộ phận của con lợn được bày chỉnh tề trước mặt, lại cả bàn tay cực kỳ sạch sẽ của Sở Thiên, ảnh sững mất một lúc, đi ngủ. Mai luyện nhẫn nại, ngày thứ hai, Sở Thiên bị treo trên cây cả ngày trời, sau đó thì ảnh phát hiện Sở Đại Thiếu Gia ngủ mất rồi, thế là ảnh giận bừng bừng ném Sở Thiên vào lửa nướng lên, rồi phát hiện Sở Thiên miễn dịch với lửa, dìm xuống nước thì phát hiện Sở Thiên miễn dịch với nước, lấy roi quất. Máu Long Hoàng khiến cho tốc độ hồi phục của Sở Thiên còn nhanh hơn cả tốc độ bị thương. Cuối cùng Sở Thiên bị chôn sống, lần này thì đến lượt Sở Đại Thiếu Gia phát hiện mình có thể không cần hít thở không khí. Chết tiệt, Máu Long Hoàng thật là có ích, từng ngày qua đi, ảnh có vẻ vẫn lạnh lùng, có điều gương mặt tử thần kia thì ngày càng tiều tụy. Dạy tới dạy lui, ảnh phát hiện cái mà mình có thể dạy Sở Thiên gần như chỉ có thuật ẩn thân, trên thực tế thì ở đại lục này không có thuật ẩn thân thực sự. Thuật ẩn thân của đạo tặc chẳng qua là lợi dụng môi trường xung quanh để ngụy trang. Nói đơn giản thì là lợi dụng môi trường để lừa người, mà lừa người thì chính là bản lĩnh của Sở Thiên. Thêm nữa là Sở Thiên không có chút khí tức nào nên chẳng mất bao lâu, Sở Thiên đã học được cái gọi là thuật ẩn thân. Cuối cùng, sáng sớm một ngày của một tháng sau, ảnh gọi Sở Thiên đến An Địch, ngươi chính là thiên tài đạo tặc vạn năm có một. Lần đầu tiên nghe được lời khen của sư phụ, Sở Thiên hơi bất ngờ, hình như trong một tháng này, Sở Thiên chỉ học được thuật ẩn thân, từng, hay có thể nói là thuật ngụy trang, sư phụ, ta là thiên tài đạo tặc thật sao, đúng thế. Ảnh nói, phản ứng, sức chịu đựng của ngươi đều đã đạt đến đỉnh cao của nhân loại. Hơn nữa kỹ xảo giết người của ngươi cũng vượt qua ta, nếu ngươi có đấu khí cấp cao thì hoàn toàn có thể giết được ta, nghe sư phụ hình dung mình phi phàm như vậy, Sở Thiên có phần đắc ý, giờ ngươi có hai con đường. Ảnh đột nhiên nhìn Sở Thiên, thứ nhất, theo ta học đấu khí cấp cao. Nhưng thuật ẩn thân của ngươi sẽ có sơ hở. Thứ hai, từ bỏ đấu khí, nhưng sau này khi gặp phải cao thủ, cho dù ngươi không bị phát hiện đi nữa thì không có đấu khí ngươi không thể phá vỡ sự phòng ngự của bọn họ. Ta chọn cái thứ hai. Sở Thiên trả lời không hề do dự. Sở Thiên tính rồi, đạo tặc chỉ là kim chức, Sở Thiên sớm muộn gì cũng quay về khải tác. Đến lúc đó thì tất cả ma thú đều ở bên cạnh, hắn còn sợ không đủ sức tấn công sao? Huống hồ ảnh đã nói, sát thần trong lịch sử đều là những kẻ mù tịt ma pháp, cũng không có đấu khí, rất tốt. Ảnh gật đầu, ta đã không còn gì để dạy ngươi nữa, ha ha, thế có phải ta có thể đi rồi không? Sở Thiên trở nên phấn chấn. Nghĩ bụng, tên mặt tử thần này nói lão tử phải mất 10 năm, không ngờ lão tử là thiên tài, chỉ một tháng là ngươi hết cái để dạy rồi, ngươi có thể đi. Ảnh cười nhạt, nhưng phải đánh bại ta trước đã, cái gì? Sở Thiên bất mãn kêu lên, này, ta một chút đấu khí cũng không có, còn ngài thì đã luyện đến cấp 8 rồi, bảo ta làm thế nào mà đánh bại ngài được, ta không thể để một học trò vô dụng ra ngoài làm mất mặt ta. Ảnh chỉ vào vầng mặt trời vừa nhô lên, nói với giọng điệu đầy chết chóc, trước khi mặt trời lặn đánh bại ta hoặc là ngươi chết, nói xong ảnh biến mất, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nhăn mặt, tuy hai người là sư đồ, Sở Thiên cũng thường xuyên chửi ảnh nhưng hắn tin là lần này ảnh không nói đùa. Nếu hắn không đánh bại được ảnh thì sợ là sẽ thật sự bỏ mạng nơi đây. Vì ảnh từng nói, sát thủ lợi hại nhất không hề có tình cảm, cắm lưỡi đao phán quyết xuống đất, lấy ra con dao phẫu thuật trong tay áo, y phục khẽ lay động nhẹ, Sở Thiên cũng biến mất trong không khí. Đây chính là kết quả học tập của Sở Thiên, thuật ẩn thân của sát thủ. Dùng lời của trái đất thì là quần áo đặc chế với chất vải phản quang rồi lấy các công cụ phản quang khác che đi các phần còn hở ra như đầu với tay. Chấm than. Khà khà, lão tử sắp thành tắc kè hoa rồi, Sở Thiên cười, rồi vừa cẩn thận lùi lại vừa chằm chằm nhìn vào chỗ mà lúc nãy ảnh biến mất. Thuật ẩn thân có thể khiến người khác không nhìn thấy cơ thể nhưng có một số thứ thì không giấu được, ví dụ như dấu chân. Quan sát một hồi, Sở Thiên bỗng phát hiện, chết tiệt, mình ngốc quá. Tuy ảnh không có tài thiên phú nhưng hắn là một sát thủ ám sát đã tu luyện đấu khí đến cấp 8, đấu khí cấp 8 có thể giúp hắn bay cự ly ngắn, sống lưng thoáng lạnh toát, Sở Thiên nhắm mắt lại, con dao đột nhiên chém mạnh vào nơi sau gáy, keng. Một mẩu dao rơi xuống đất, Sở Thiên tiện tay đẩy con dao lên thì phát hiện, tay cầm dao có cảm giác mát lạnh, thì ra đã bị cắt rách một đường, không để ý được vết thương trên cánh tay, Sở Thiên đút con dao vào ống tay. Hai chân nhún mạnh nhảy ra đằng sau một tảng đá, cũng may vết thương liền lại rất nhanh, không để lại vết máu, giỏi lắm, có thể tránh được ba chiêu của ta, trên đại lục này không có mấy người đâu, tiếng của ảnh vang vọng không thể xác định được vị trí. Ta chưa dạy cho ngươi sao? Ẩn hơi thở. Tiếng thở của ngươi đủ để cao thủ phát hiện ra đấy, dùng cách thở của thuật ẩn thân mà ảnh dạy, Sở Thiên nằm trên tảng đá điều chỉnh hơi thở. Dần dần hắn không nghe được hơi thở cũng như nhịp tim của mình nữa, như thế còn giống sát thủ. Ảnh khen một câu, rồi không có chút động tĩnh gì nữa. Trên mặt đất trong sơn cốc đầy là lá cây, giúp Sở Thiên di chuyển mà không phát ra tiếng động nào. Di chuyển thận trọng từng tí một, Sở Thiên không ngừng thay đổi vị trí. Hắn biết đối mặt với sát thủ siêu cấp như ảnh, dừng ở một chỗ thì chỉ có con đường chết. Mặt trời đã lên đến đỉnh, chiếu sáng lưỡi đao phán quyết Sở Thiên cắm dưới đất. Trong sơn cốc vẫn lặng im như tờ, không ai biết đang có một trận quyết đấu giữa hai sát thủ ẩn thân. Chương 135, rắc rối đến rồi. Một ngày qua đi, Sở Thiên và ảnh vẫn bất phân thắng bại. Tuy tránh được sự tấn công của ảnh nhưng Sở Thiên không thể không công nhận ảnh không hổ là đệ tam sát thủ đại lục. Nếu không có dự cảm hơn người, nếu không có thiên phú của kẻ thiếu khuyết ma pháp thì e là một đao Sở Thiên cũng không đỡ nổi. Trên đại lục này có mấy người có được cơ thể và giác quan như Sở Thiên? Câu trả lời là không có ai cả, trời sắp tối rồi. Tiếng ảnh vọng lại, vẫn không thể xác định được vị trí phát ra, nếu ngươi không đánh bại được ta thì ngươi chết chắc rồi. Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn. Nếu không ngươi sẽ mãi mãi bị ta truy sát, lão tử vốn không hề muốn trốn. Sở Thiên thầm chửi, trong sơn cốc chỉ có lưỡi đao phán quyết im lìm cắm dưới đất, ngoài nó ra thì không có cái gì đặc biệt nữa. Bỗng lưỡi đao phán quyết hơi rung nhẹ, ngay sau đó thì ảnh tấn công. Chớp mắt, ảnh không thấy tông tích của Sở Thiên nên đành lùi lại, ảnh vừa lùi thì lưỡi đao lại rung lên, lại một lấn tiến lên nhưng ảnh vẫn không thu được kết quả gì. Sau vài lần, tiếng của ảnh lại vọng lên trong không khí, ngươi không ở bên cạnh thanh đao sao? Hừ! Đừng có phí thời gian nữa, ngay sau đó, thanh đao biến mất, đao của ngươi ở chỗ ta đây, cần thì tới lấy đi. Sở Thiên không hề có phản ứng gì, vầng hồng nguyệt dần lên cao, bóng đêm sắp phủ xuống, an địch, trời tối rồi. Ảnh nói, rất tiếc, ta lại dạy ra một thứ vô dụng như ngươi. Bắt đầu từ lúc này, ta sẽ vĩnh viễn truy sát. Đột nhiên, ảnh không nói tiếp được nữa vì con dao phẫu thuật đang kề ở cổ hắn. Sư phụ, ta thắng rồi. Ảnh hiện hình, ngươi nhờ vào thanh đao này tìm ra ta phải không? Ảnh lập tức nhận ra sai lầm của mình. Trước khi lấy thanh đao này, ta đã kiểm tra, nó chỉ là một thanh trường đao bình thường. Nó quả thực chỉ là thanh đao rất bình thường, nhưng ta đã cho thêm cái này. Sở Thiên kéo từ chuôi đao ra một sợi chỉ phẫu thuật mảnh khá dài, thứ dùng để khâu huyết quản. Lúc này Sở Thiên đang thầm cười trong bụng, khốn kiếp, vận ta đỏ quá. Ban đầu, Sở Thiên quấn chỉ vào chuôi đao chỉ để lúc cần thì làm rung thanh đao, thu hút sự tấn công của ảnh, sau đó thì hắn lợi dụng cơ hội để chiến thắng. Nhưng Sở Thiên không ngờ ảnh tấn công quá nhanh, không những không để lại dấu vết mà vừa tấn công trúng một cái là lập tức lui về. Khiến Sở đại thiếu gia chỉ có thể đứng từ xa nhìn lưỡi đao phán quyết mà chẳng biết làm thế nào. Đúng lúc ấy thì ảnh lại cầm lấy thanh đao, trời đã tối, chỉ phẫu thuật lại rất mảnh nên khi giấu đi thanh đao ảnh không phát hiện được đầu sợi chỉ thừa ra ngoài. Vì vậy mà Sở Thiên đã tìm được ảnh, dù là nhờ vận may nhưng Sở Thiên đã thắng rồi. Sở đại thiếu gia cảm thán, chết tiệt, lão tử dựa vào bản lĩnh của mình thắng được một sát thủ ám sát. Hạnh phúc quá, của ngươi đây. Ảnh điềm tĩnh thừa nhận thất bại, đưa cho Sở Thiên một cái huy chương, sát thủ ám sát. Nhìn hai con dao găm vàng trên huy chương, Sở Thiên kinh ngạc, ngài thăng cấp ta lên sát thủ ám sát cấp 8, đúng thế. Ảnh đáp, ngươi đã thắng ta, ngươi chính là sát thủ ám sát, không cần thông qua công hội đạo tặc sao. Sở Thiên nghi ngờ, các chức nghiệp khác thăng cấp đều phải thông qua công hội mà, ta chính là hội trưởng công hội đạo tặc, ca ngợi tử thần. Sở Thiên cười tít mắt, ha ha ha, lão tử là học trò của hội trưởng công hội đạo tặc. Như vậy không phải tất cả đạo tặc và sát thủ trên đại lục này đều phải nể mặt ta sao, sát thủ thì không được có tên. Ảnh lấy ra một cuộn giấy, từ hôm nay ngươi cần phải có biệt danh, sư phụ. Lần này hai tiếng sư phụ Sở Thiên gọi thật thân thiết, biệt danh của ta là Thiên Đi. Trên đại lục Sở Thiên không thể dùng tên của mình, vậy thì dùng chữ Thiên trong tên mình làm biệt hiệu cũng được. Ảnh không biết Sở Thiên dùng tên mình làm biệt hiệu, cười nhạt, Thiên. Hừ, cái tên ngông cuồng quá đấy, Sở Thiên cũng thấy vậy, nhưng không thể giải thích được điều gì, sau này ngươi là Thiên. Ảnh ghi lại biệt hiệu của Sở Thiên vào cuộn giấy rồi ném cho hắn một viên đá liên lạc. Như vậy Sở Đại Thiếu Gia coi như đã chính thức gia nhập tập đoàn sát thủ rồi, có nhiệm vụ ta sẽ thông báo cho ngươi. Sở Thiên vuốt vuốt mái tóc đen trắng lẫn lộn, tưởng tượng ra vẻ bề ngoài như một người trung niên của mình, cười thầm trong bụng, nhiệm vụ. Đợi bao giờ kiếm đủ tiền, lão tử sẽ lập tức về nhà tiếp tục làm tế tự thần thánh, xem ngươi đi đâu tìm được ta, ngươi có thể đi. Ảnh quay người đi. Bản thân hắn cũng nên rời khỏi đây rồi. Này, sư phụ, cho ta đi thật sao? Sở Thiên gọi ảnh lại, chắc ngài còn chuyện gì đó nữa chứ? Ảnh quay người lại, trừng trừng nhìn Sở Thiên, rồi cười, ngươi rất thông minh. Sở Thiên nghịch nghịch cái huy chương trong tay, cười, ngài là hội trưởng công hội đạo tặc, đệ tam sát thủ ở đại lục lại lãng phí thời gian đào tạo đệ tử ta đây, e là không phải chỉ vì ta có thiên phú, còn nữa. Ngài đến tìm ta vì nghe nói ta biết thuật thượng cổ đạo tặc nhưng một tháng nay ngài không hề hỏi ta về nó. Thật là quá kỳ lạ, ban đầu ta nghĩ ngươi biết thuật thượng cổ đạo tặc thật, ta cũng có một việc cần một sát thủ mạnh hơn mình đi làm, vì thế ta tìm ngươi, nhưng sau khi gặp thì ta biết ngươi thật ra chẳng biết gì hết, vì có người đã nói cho ta, thuật thượng cổ đạo tặc chân chính sẽ khiến mắt của người tu luyện biến thành màu đỏ, thì ra có thuật thượng cổ đạo tặc thật. Sở Thiên ai oán. Thế sao ngài còn nhận ta làm học trò, có thực lực của một sát thủ nhưng lại không biết ma pháp và đấu khí? Ảnh ngừng một chút, vỗ vỗ vai Sở Thiên, đây chính là nguyên nhân ta nhận ngươi, ngài muốn lợi dụng đặc điểm đó của ta để giúp ngài làm một việc. Sở Thiên thăm dò, đúng thế. Ta cần ngươi đi cứu một người, cứu người. Sở Thiên cười, sao ngài không tự đi? Hoặc là tìm cao thủ khác. Ta chỉ là một tên đạo tặc nhỏ bé. Các cao thủ trên đại lục đều có ma pháp và đấu khí. Không thể ẩn thân hoàn toàn được. Ảnh chỉ vào người Sở Thiên, còn ngươi thì khác. Thế thì ngài có thể tìm ma thú cấp 10, họ cũng có thể giấu hơi thở, dùng nhiều tiền chút là tìm được thôi. Hừ. Ảnh hừ giọng, ta tìm rồi. Không có ma thú cấp 10 nào dám đến đó cứu người hết. Rốt cuộc là nơi nào mà ma thú cấp 10 cũng không dám đến. Sở Thiên hiếu kỳ, biển cấm, ca ngợi tử thần. Ngài không định bắt ta cứu người từ tay của vua biển cấm Bào Uy Nhĩ đấy chứ? Ảnh nhìn Sở Thiên gật đầu nói, toàn bộ biển cấm đều là lãnh thổ của Bào Uy Nhĩ, bất cứ một dao động sức mạnh nào, dù xa hàng nghìn dặm cũng sẽ bị Bào Uy Nhĩ phát hiện. Vì thế, chỉ có ngươi mới có thể lẻn vào đó, hơn nữa ngươi lại miễn dịch với nước, chẹp chẹp. Sở Thiên chép miệng, lắc đầu nhìn ảnh, cứ cho là ta có thể tránh được Bào Uy Nhĩ. Nhưng làm sao cứu được người được canh giữ bởi hàng trăm vạn đại quân hải tộc, thuật ẩn thân ta dạy ngươi đủ để ngươi tránh được đại quân hải tộc, nếu ta không đi thì sao? Sở Thiên nói nửa đùa nửa thật, nhưng hắn đã có sẵn ý định chạy trốn rồi. Cứu người trong tay của Bào Uy Nhĩ, đừng nói Sở Thiên, ngay đến Long Hoàng cũng không dám, ngươi sẽ không từ chối đâu. Ảnh nói tự tin, người ta bảo ngươi cứu chính là sát thần mạnh nhất 500 năm trước Thuẫn. Chỉ có ông ấy mới biết cách thăng cấp lên sát thần cấp 9, nếu là người khác có lẽ sẽ thử xem sao, vì sức hút của việc thăng cấp chức nghiệp lên cấp 9 là quá lớn. Nhưng Sở Thiên thì không quan tâm. Đường đường là tế tự thần thánh thượng cổ còn cần cái danh hiệu sát thần sao? Sở Thiên cười, ca ngợi tử thần, vì sự nghiệp phục hưng của đạo tặc chức nghiệp, ta đồng ý đi. Sở Đại Thiếu Gia nghĩ bụng, kẻ nào đồng ý đi đúng là đồ con lợn. Khốn kiếp! Sau khi lão tử quay về lập tức sẽ bán binh đoàn. Bờ Tây Hải có tên ảnh này cứ ép ta đi cứu người, không thể ở lại được nữa, dù có phải bò ta cũng quyết bò về Khải Tát, cũng may tình hình không tệ đến mức Sở Thiên tưởng tượng. Sau khi Sở Thiên dùng danh nghĩa của tử thần cam kết sẽ đi cứu người, ảnh nói, ngươi không nhất thiết phải đi ngay bây giờ, ta còn phải chuẩn bị một số thứ. chuẩn bị xong ta sẽ báo cho ngươi. Dùng đá liên lạc gọi cho Khải Văn, bảo hắn cho hai con cự lang đến đón mình. Sở Thiên quay trở về Lan Đốn Thành. Cao nhân, ngài về rồi. Sở Thiên vừa bước vào tổng bộ đã nghe thấy giọng Sa Khắc. Ha ha, cao nhân, ta nhớ ngài chết đi được. Ha ha, Sa Khắc, gần đây ăn cơm có no không? Về tới địa bàn của mình, tâm trạng Sở Thiên tốt hơn rất nhiều, bắt đầu cười đùa với Sa Khắc. Nhưng Sở Thiên nhanh chóng phát hiện ngoài tên ngốc tử Sa Khắc ra thì ai ai cũng mặt mày sầu não. Em rể, một tháng nay đi đâu đấy? Lạc Khắc tiến đến chỗ Sở Thiên, khi ngươi không có ở đây, binh đoàn chúng ta bị giáng cấp rồi, không sao. Sở Thiên phẩy tay, Lạc Khắc, đi cùng ta đến công hội, chúng ta thăng lại cấp. Sở đại thiếu gia giờ có chứng nhận chức nghiệp cấp 8, muốn phục hồi binh đoàn Bạo Phong lại có cấp 6 thì quá dễ dàng rồi, ngươi có thể thăng lại cấp sao? Lạc Khắc nghi ngờ, không tin thì thôi. Chu Lệ Á đi cùng ta nhé. Sở Thiên gọi vị hôn thê, được thôi. Chu Lệ Á đang cho Tiểu Bạch uống rượu, nghe Sở Thiên gọi vội chạy lại, Tiểu Bạch cũng đi chứ, ô ô. Tiểu Bạch nhảy vào lòng Sở Thiên, rồi ra vẻ không cho ta đi ta dỗi đấy, hi hi, đáng yêu ghê. Chu Lệ Á xoa đầu Tiểu Bạch, rồi treo một hũ rượu vào cổ nó. Ô ô. Tiểu Bạch liếm ngón tay Chu Lệ Á bày tỏ sự cảm ơn, nhìn Chu Lệ Á và Tiểu Bạch thân thiết, Sở Thiên bỗng sầu não, sao cùng là vị hôn thê mà Sắc Lâm Na lại không có quan hệ tốt với Tiểu Bạch như thế chứ? Việc còn lại rất đơn giản, Sở Thiên và Chu Lệ Á đem theo Tiểu Bạch đến công hội. Đầu tiên